Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, phá phong ấn. Tuy rằng đạo lăng chỉ là được tiền kỳ mấy thiên, thôn thiên cổ kinh, công pháp, nhưng là cùng cực đạo đế kinh liên hợp lại cùng nhau ra tay. Uy năng cực đoan kinh người, ầm ầm, biển lớn màu đen bị đè ép mãnh liệt vặn vẹo. Tựa như lúc nào cũng muốn đổ nát, thậm chí ngồi xếp bằng ở biển lớn màu đen bên trong cái bóng mơ hồ đều ở lảo đảo. Tình cảnh này để đạo lăng kinh hỉ, màu vàng bản nguyên chỗ diễn biến khí thế càng ngày càng khủng bố. Đem vực sâu màu đen toàn diện áp chế, ầm ầm, hơn nữa vực sâu màu vàng diễn biến, thôn thiên cổ kinh, lực lượng. Lại như là một cái màu vàng thần động, theo nó mỗi một lần hô hấp, biển lớn màu đen ẩn chứa thần lực bản nguyên toàn bộ bị nuốt hút đi. Cái này cũng là một loại biến tướng dung hợp, hay đại bản nguyên dung hợp bắt buộc phải làm. Dung hợp càng nhiều, diễn sinh khí thế liền càng mạnh. Loại khí tức này, lại như là một tôn thái cổ thương long đang thức tỉnh. Muốn nhảy lên rung động cửu trùng thiên, nhưng là để đạo lăng ra mặt co rúm thời điểm đến. Bởi vì đạo lăng phát hiện hai đại bản nguyên nhanh thành công thời điểm, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào thức tỉnh. Bởi vì tiềm năng quá khiếp người, cần vô tận thần lực có thể bổ sung mới được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì? Đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, hắn lòng như lửa đốt, lực lượng bản nguyên sẽ không vẫn mạnh mẽ, nếu là lâu dài kéo dài dung hợp đến thời điểm tất nhiên phân liệt, cũng tất nhiên sẽ lại một lần nữa bị phong ấn. Chỉ là trong nháy mắt ánh sáng, đạo lăng suy nghĩ vạn ngàn, nghĩ đến rất nhiều hậu quả, hắn cảm giác cơ hội này cần phải nắm chắc. Bằng không hối tiếc không kịp. Đây là hắn tiến vào thâm uyên 3 năm sau gặp được duy nhất một lần hy vọng. Liều mạng, đạo lăng cắn răng, hắn dẫn ra ở động thiên bên trong vắng lặng thông linh thụ. Bởi vì thông linh thụ thôn phệ một đoạn kiến mộc, dẫn đến nó biến dị. Thông linh thụ toàn thân xanh biếc, như là một cây phỉ thúy thần thụ, hiện ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy, quấn quanh sương mù, hiện ra đại đạo tiên vận. Nó lại như là một cây tiên thụ đang phát sáng. Hiện tại thông linh thụ thần bí mà lại mạnh mẽ, nó trực tiếp là có thể dẫn ra thâm uyên không gian, đem nội bộ thần lực thôn hấp lại đây, do đó chuyển hóa ra một loại hoàn toàn mới năng lượng. Ầm ầm, mơ hồ tiên thiên động thiên hiện ra ở trong hư không. Vùng hư không này lập tức nhảy xuống một vầng màu bích lục thần tinh, ẩn chứa một loại nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Này thông linh thụ thôn hấp lực lượng có thể nói cực đoan khủng bố. Nó mỗi một lần thôn hấp, toàn bộ 14 lớp không gian đều ám không ánh sáng, mà nhanh dung hợp thành công bản nguyên, lại như là một tòa khô héo thâm uyên. Làm từng đường sinh mệnh tinh khí hối vào bên trong, thâm uyên dựng lên hừng hực thần quang. Ầm ầm ầm, đây là một loại khủng bố cảnh tượng. Đạo lăng ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể nhảy ra vạn trượng thần quang. Bản nguyên thế giới bên trong hỗn độn một mảnh, có vô tận dị tượng hiện ra. Nó lại như là một phương nguyên thủy vũ trụ ở vận chuyển. Nhưng là vào lúc này nó bị mở ra một cái miệng lớn. Chuyện này quả thật chính là hung long ra hạp. Một phương thiên địa hoàn toàn mới mở ra, tràn ngập nguyên thủy khí tức. Bản nguyên bắn ra vạn trượng thần quang. Nó đang thức tỉnh, như là một cái hỗn độn thần thai đang nhảy nhót. Càng là tràn ra một loại cái thế khí tức, ngang, một đầu nguyên thủy thương long đều nhảy lên đi ra, tê thiên liệt địa, hống động vòm trời, hiện lên thông thiên thần lực, tựa hồ có thể gào vợ chư thiên tinh đấu. Leng keng, tứ đại khuyên đồng đều đang kịch liệt ong ong theo đạo lăng giống to. Tứ đại khuyên đồng phong tỏa đạo lăng thân thể thần tàng liên tiếp bị mở ra, hắn toàn thể bắt đầu dâng trào ra thông thiên triệt địa thần năng. Ha ha ha ha, đạo lăng ngửa mặt lên trời cười to, loạn tóc kích trời, toàn bộ thâm uyên 14 tầng đều ở run lên, muốn ở đạo lăng tiếng gào bên dưới vỡ vụn. Hắn thành công, mở ra phong ấn, dung hợp bản nguyên, do phàm hóa tiên, thậm chí, đạo lăng bản nguyên thế giới bên trong tràn ngập ra thần lực quá mức khủng bố. Nó tỏa ra nguyên thủy khí tức, nồng nặc không gì sánh được. Nó chính là một phương vũ trụ nhỏ ở vận chuyển. Hơn nữa đạo lăng chỗ tỏa ra khí tức, dĩ nhiên lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt một đoạn. Tình cảnh này truyền đi đủ để chấn thế. Đạo lăng vốn là ở nửa bước đại năng cảnh giới chém giết thánh cảnh cường giả. Hắn đã không tăng lên độ khả thi. Nhưng là vào lúc này, ở cái này nghịch cảnh nửa đường lăng như hung long thoát vây, sức chiến đấu dĩ nhiên đăng lâm một tầng lầu. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được tạo hóa, để đạo lăng kinh hỉ. Bởi vì hắn bản nguyên đột phá đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, dẫn đến đạo lăng thể phách phát sinh biến dị. Thân thể của hắn thần tàng lại như là vô số luân kiêu dương đang thiêu đốt, nhảy ra vạn trượng kim quang, óng ánh chói mắt, khủng bố bản nguyên chi hải cuồn cuộn gian, muốn nhấn chìm chư thiên đại tinh. Bất quá đạo lăng đột nhiên thức tỉnh khí thế, mãnh liệt quay về, đạo lăng thân thể run lên bần bật, cả người run, hắn cảm giác rất lạnh, lạnh thấu xương. Đạo lăng bản nguyên xác thực thành công lột xác, nhưng là lúc trước hắn hấp thu thâm uyên lực lượng, dẫn đến hắn bản nguyên bên trong có một tầng không cách nào hình dung lạnh giá chi khí. Lạnh quá, đạo lăng cảm giác linh hồn của hắn đều phải bị đóng băng. Bởi vì vừa nãy hắn hấp thu thâm uyên lực lượng, chính là quân thần hơn trăm lần không ngừng. Điều này cũng dẫn đến hàn độc chi khí không gì sánh được nghiêm trọng, để đạo lăng như rơi vào hầm băng. Tuy rằng không có nằm ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng hàn độc chi khí quá mức khủng bố. Hơn nữa bây giờ cùng bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên không cách nào hóa giải mất. Vù, đạo lăng thân thể lại là run lên, cảm giác mi tâm cũng bị xé rách. Hắn nguyên thần bị bố trí một tầng phong ấn tại làm loạn. Hắn biết rõ trên người hết thảy phong ấn cũng có thể mở ra. Thế nhưng chỉ có nguyên thần phong ấn không được. Một khi mở ra tất nhiên sẽ bị thần tộc cường giả biết được. Bọn họ đến rồi, đạo lăng cưỡng chế thể phách bên trong hàn khí, nhanh chóng trở về, bị 18 tầng quản ngục dẫn theo trở lại. Một năm. Đạo lăng lại một lần nữa về tới đây, chờ quản ngục sau khi rời đi, bên trong người mồm năm miệng 10 truy hỏi, đem đạo lăng vây xung quanh. Bởi vì quân thần cách cái chết rất gần, mọi người không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, ta có biện pháp. Đạo lăng nói rằng, hắn biết rõ hiện tại chính mình là bọn họ hy vọng duy nhất. Một khi loại hy vọng này phá diệt đi, bọn họ rất khó ở hàn độc dằn vặt bên trong sống tiếp. Hiện tại đạo lăng từng trải loại này hàn độc thống khổ. Ý chí của hắn nhưng là xông đến thâm uyên 14 tầng. Liền hắn đều có chút không kiên trì được. Huống chi những người này, đương nhiên đạo lăng hiện ở trong người hàn độc so với bọn họ đều còn nghiêm trọng hơn. Quân thần tóc trắng xóa, hơi thở mong manh, hắn so với một năm trước già nua rùa gấp mấy lần. Cả người bị tử khí bao phủ, quân thần con mắt vẫn đục, hắn đều nhanh không thấy rõ thế giới này dáng vẻ. Hắn cảm giác lập tức liền muốn rời khỏi thế giới này. nhìn hơi tàn quân thần. Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi được một chuyện, có người không cam lòng quân thần đoạt được truyền thừa làm bạn hắn rời đi. Ở mấy tháng trước hắn bị mang đi, thế nhưng trở về thời điểm biến thành như vậy, sợ là nếu không phải là bởi vì Đạo Lăng, quân thần từ lâu không kiên trì được qua đời. Ta bản nguyên cố nhiên có hàn độc chi khí, thế nhưng hàn độc chi khí cũng không có toàn bộ dung nhập vào bản nguyên bên trong. Có thể giúp quân thần kéo dài tính mạng, Đạo Lăng lòng bàn tay mông lung ra một tầng màu vàng thần tinh, tụ hợp vào quân thần trong cơ thể. Quân thần suy nhược đến cực điểm khí tức, khi chiếm được nguyên thủy thánh thể bản nguyên tẩm bổ, bắt đầu từng bước cường thịnh. Tình cảnh này để người chung quanh kinh hỉ, nội tâm hy vọng kiên định hơn, bởi vì Đạo Lăng lại một lần thành công. Ngươi trở về, quân thần bắt đầu có ý chí, vẫn đục con mắt kém chút chảy ra lão lệ. Hắn cảm giác Đạo Lăng thành công, tìm tới một cái có thể đường chạy trốn. Quân thần, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Không muốn đứng dậy, Đạo Lăng trầm giọng nói. Quân thần quyết không thể đứng lên đến. Nếu không thì, tất nhiên có người ta nghi ngờ. Ta hiểu, quân thần khép lại con mắt. Hắn rất mệt, hắn rất muốn nghỉ ngơi. Đạo Lăng đem những chuyện này cũng nói cho bọn họ biết. Cho hắn hy vọng, bọn họ kiên trì. Những người này lai lịch đều phi thường đặc thù. Bọn họ không thể liền như thế chết rồi. Ta muốn làm sao mới có thể rời đi nơi này. Đạo Lăng ở mấy ngày nay vẫn đang suy tư chuyện này. Giết ra ngoài, đây căn bản không thể. Thâm Uyên không ai có thể xông vào đi ra ngoài, bởi vì một khi bị đánh vào Thâm Uyên dấu ấn, một khi xông vào sẽ tao ngộ Thâm Uyên ngăn cản. Cố nhiên Thâm Uyên không có quá nhiều ý chí, thế nhưng hắn cũng vâng theo một ít quy tắc hành sự. Con đường này hiện tại không thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đạo Lăng tâm thần không yên. Lại là một cái lão gia tử không xong rồi. Nhưng là Đạo Lăng bản nguyên tiêu hao càng nhiều, đến thời điểm hắn cùng người chết liền không khác nhau gì cả. Bởi vì một khi hao tổn, không cách nào khôi phục. Tầng thứ 18 cửa lao đột nhiên mở ra. Đạo Lăng chuẩn bị tiến vào một chuyến Thâm Uyên, chuẩn bị sưu tầm thái âm cổ khí căn nguyên. Chỉ bất quá hắn sừng sốt, nhìn thấy quản ngục vồ vào tới một cái người, một cái hết sức quen thuộc người. Hết chương.